Mồm mép bậc nhất dân quốc. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Sau phong trào ngũ tứ, đã dấy lên một làn sóng phong trào tự do yêu đương và hôn nhân tự chủ. Những cuộc hôn nhân sắp đặt như tôi và Triệu Tề Hành là điều mà những sinh viên trường phái mới như hắn cực kỳ khinh thường. Hắn dẫn theo cô Anna vừa trở về từ nước ngoài. Kiêu ngạo nói, tôi sẽ tìm cách hủy bỏ hôn ước. Để bù đắp, tôi sẽ gửi cô sang Pháp học. Cô Anna đứng bên cạnh hắn, ánh mắt khiêu khích nhìn tôi. Tôi nhìn cô ta trong chiếc váy mỏng cổ thấp lộ chiếc cổ trắng muốt. Thầm nghĩ, cho dù trăm năm sau, người bình thường cũng không dám mặc như vậy. Đúng là một thời đại tân thời. 2. Tư tưởng mới của tôi đều đến từ thầy giáo tư thục của tôi. Cha tôi là một người cổ hủ, nhưng lại rất nghe lời thầy ấy. Thầy giáo thường tức giận bất bình. Tôi nghĩ tôi đến đây có thể thay đổi lịch sử. Không ngờ đến sớm quá, dân trí chưa được khai sáng. Nếu đến sớm vài trăm năm, tôi có thể làm cách mạng công nghiệp. Muộn vài chục năm, tôi có thể ra trận đánh giặc. Nhưng bây giờ chỉ có thể hy vọng vào thế hệ các cô các cậu thôi. Tôi gãi đầu, thầm nghĩ thường thì người lớn mong con cái thành tài đều có tâm lý này. Bản thân không làm được, thì hy vọng vào thế hệ sau. Nhưng con người nên hiểu rằng, không chỉ bản thân bạn là người bình thường, mà thế hệ sau của bạn cũng có khả năng cao là người bình thường. 3. Dù sao thì thầy giáo cũng đã dạy tôi nhiều tư tưởng mới. Việc tôi bắt đầu viết tiểu thuyết cũng chịu ảnh hưởng từ thầy ấy. Bút danh của tôi là Bách Lộ. Ở tuổi 14, tôi vừa xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tay, Thành phố trao đảo, trên một tờ báo. Nội dung viết về câu chuyện tình yêu giữa một tiểu thư quý tộc sa sút và một sinh viên trường phái mới. Thời đại này, rất ít người như tôi thực sự viết tiểu thuyết từ góc nhìn của phụ nữ. Hiện nay, hầu hết các tiểu thuyết từ góc nhìn nữ đều là những câu chuyện diễm tình do nam tác giả viết. Kiểu gợi cảm ướt át, những cuốn như Ký ức trong phòng kín, Trộm hương hay Hồi ức của vợ lẽ là những cuốn bán chạy nhất. Bài viết của tôi nổi bật vì sự mới mẻ. Hơn nữa thực sự có chút giá trị. Có nhà phê bình văn học đã nhận xét. Văn của Bách Lộ mới mẻ và thú vị. Nhân vật trong tác phẩm của cô ấy không tuân quy tắc nhưng lại có sức hút riêng. Cũng cho chúng tôi lần đầu tiên thấy. Ôi, hóa ra phụ nữ nghĩ như vậy. 4. Tôi không chỉ viết tiểu thuyết, mà còn viết một số bài văn và bình luận. Chẳng hạn, có một người nổi tiếng đã viết một bài luận về mẹ anh ta. Tôi đã viết một bài phản bác luận về cha anh ta. Nội dung bài viết đại khái là, người xưa có nói, nuôi mà không dạy là lỗi của cha. Tại sao chỉ mắng mẹ của anh ta? Theo tôi, nên mắng cha anh ta. Toàn bộ bài viết, tổ tiên 18 đời cũng không tìm ra được một người cha. Có nhà phê bình nói rằng văn phong của tôi, 3 phần châm biếm, 3 phần chế nhạo, 4 phần kiêu căng ngạo mạn. Tôi không ngại ngần đáp lại. Trong giới văn học dân quốc, sự châm biếm chỉ có một thạch. Tôi chiếm hết 8 đấu. Vậy nên bạn thấy đấy, Triệu Tề Hành dám xúc phạm tôi, chủ yếu là vì hắn không biết sức chiến đấu của tôi mạnh mẽ đến mức nào. Cách chương.